Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 95, giới giải trí, một tay che trời, 7. Góc truyện audio.com, buổi casting vai nữ 2 diễn ra một cách khá thuận lợi, ngoài nhân vật nữ 2 và cặp nhân vật chính là do Thẩm Minh Khuê đích thân casting thì còn lại cô giao toàn bộ quyền hạn cho Ngôn Lỗi xử lính Ngôn Lỗi từ dưới ngăn tủ lấy ra một chồng hồ sơ của những diễn viên nam. Từ trong tập hồ sơ anh rút ra một vài bộ lý lịch từ trong chồng hồ sơ vừa lấy lên để ngay sang bên cạnh. Thẩm Minh Khuê nhìn lướt qua những tập hồ sơ đã được bỏ riêng ra. Nổi bật nhất trong mấy tập hồ sơ là hình ảnh của một thiếu niên quả thực phải dùng đến những từ ngữ như vẻ đẹp thần tiên để miêu tả. Ngũ quan gương mặt phải nói chính là tỷ lệ vàng. Có thể nói cái gương mặt này chính là vứt vào trong một đám đông thì chính là một con thiên nga lạc giữa bầy vịt. Thẩm Minh Khuê đưa đôi tay mảnh mai với những đốt xương thon nhỏ của mình cầm lấy tập hồ sơ của cậu thiếu niên. Từ Hiên, nhìn đến cái tên Thẩm Minh Khuê không khỏi nhủ thầm. Hiên thường mang nghĩa vui vẻ, thanh tú và có nghĩa đa tài thịnh vượng. Tên thật dễ nghe, Ngôn Lỗi nhìn thấy Thẩm Minh Khuê cầm lấy tập hồ sơ kia không khỏi lo lắng mà lên giọng. Bà cô của tôi ơi, những người ở đây chúng ta không phải vào bước đường cùng thì không nên dùng a hát. Thẩm Minh Khuê nghe xong câu nói của Ngôn Lỗi thì có vứt sang một ánh mắt ngờ vực ý hỏi tại sao. Ngôn Lỗi rất nhanh đã đáp lời. Những người trong chỗ này là diễn xuất không nổi bật, hoàn toàn không có một chút danh tiếng nào cả. Nghe đến đây Thẩm Minh Khuê tỏ ra nghi ngờ. Nói đùa, giới giải trí a hát nơi nhìn mặt người. Quả thực cũng có những người nổi tiếng là nhờ vào thực lực, nhưng cái thực lực không bàn đến nhan sắc nhưng mà được mọi người chứng nhận đấy phải tính từ thời gian xuất đạo. Cho đến tầm cỡ 10 năm phấn đấu đi. Kiểu giống ở giới ca sĩ, idol thì mình thường dùng từ debut á, còn ở giới diễn viên thì thường dùng từ xuất đạo. Debut với xuất đạo cũng giống nhau, nó đánh dấu một người nghệ sĩ đã chính thức ra mắt công chúng. Nhưng phần lớn thường mọi người sẽ nhìn về phần nhan sắc, sau đó hãng xem đến phần thực lực. Ví dụ điển hình nhất là hai người cùng xuất đạo nhưng người đẹp hơn lúc nào cũng sẽ đi trước một bước so với người còn lại, cho dù thực lực của mình có không bằng người kia. Vậy mà nói Tư Hiên dựa vào cái nhan sắc này mà lại không thể nổi tiếng, quả thực là đang kể chuyện cười. Như đọc được vấn đề suy nghĩ của Thẩm Minh Khuê, Ngôn Lỗi lập tức bổ sung. Không nổi tiếng là nói những người còn lại, còn Tư Hiên người này chính là rất nổi, mà nổi theo hướng rất tiêu cực. Tính cho đến hiện tại Tư Hiên xuất đạo đã được 4 năm. Trong 4 năm này anh ta mới chỉ nhận đóng có 2 bộ phim mà cả 2 đều là nhận vai phụ. Sự nghiệp thì không có gì nổi bật, thậm chí con đường sự nghiệp của người này còn được nhận định là đi vào ngõ cụt. 3 ngày thì có 2 ngày lên hot search với tiêu đề đánh nhau, uống rượu hay là thái độ gì đó với tiền bối. 2 năm trở lại đây còn bị chèn ép, sự nghiệp gần như đóng băng do đắc tội với người ta, không một chỗ nào dám dùng anh ta. Nhưng bên cạnh đó may mà còn nhờ có cái gương mặt kia mà anh ta vẫn còn rất nhiều fan theo hệ nhan khống. Nếu không quả thực 2 năm trời hoạt động bị đóng băng thì không thể trụ được đến bây giờ. Nói chung xét về mặt nào thì người này quả thực cũng không nên dùng a hát. Những người chỉ nhìn vào khuôn mặt, đối với họ ai đẹp thì người đấy có lý. Góc truyện audio.com, Thẩm Minh Khuê kiên nhẫn ngồi nghe, khi nghe đến đoạn Tư Hiên bị người ta chèn ép, trong ánh mắt cô xuất hiện một tia sát ý nhưng rất nhanh đã biến mất. Thẩm Minh Khuê cầm trên y tay tập hồ sơ của Tư Hiên đưa cho Ngôn Lỗi. Nam chính sẽ do Tư Hiên thủ vai. Sau một hồi say sưa phân tích những lý do cho việc không thể dùng Tư Hiên, Ngôn Lỗi đã chắc như đinh đóng cột rằng Thẩm Minh Khuê sẽ bỏ qua người này, vì theo Thẩm Minh Khuê trong mắt anh luôn là người biết nặng biết nhẹ. Cô không bao giờ chấp nhận việc các nhà đầu tư nhét người vào tác phẩm của mình. Trong lúc vô thức khi nghe Thẩm Minh Khuê nói, Ngôn Lỗi đã gật đầu đồng ý, sau đó anh trợn mắt lên mà hỏi. Em vừa nói cái gì cơ? Thẩm Minh Khuê nói chuyện như một lẽ đương nhiên, nam chính sẽ do Tư Hiên thủ vai. Ngôn Lỗi sau khi nghe xong thì thực sự phải nói rằng có cái gì đó rất khó chấp nhận. Mãi đến tầm cỡ vài phút sau, Ngôn Lỗi cảm tưởng anh đã tìm lại được giọng nói của mình, ngạc nhiên mà hỏi. Tiểu nãi nãi, hay em suy nghĩ lại một chút đi. Người này đẹp thì rất đẹp nhưng em cũng không thể lấy tâm huyết và sự nghiệp của mình ra đùa. Thật sự người này có thể dùng được sao? Thẩm Minh Khuê rất vui vẻ mà trả lời. Được, nếu lần này không thu về được vốn đầu tư em sẽ đưa anh gấp đôi số vốn mà anh bỏ ra. Ngôn Lỗi không nhịn được mà trợn mắt nói. CMN, đại gia đây còn thiết chút tiền đó sao? Vấn đề chúng ta đang nói là tâm huyết, là ước mơ đó. Thẩm Minh Khuê chỉ nghĩ ở trong đầu. Em gầy dựng sự nghiệp cũng vì muốn cho anh ta có thể đi ngang. Ý chỉ người có chỗ dựa có thể ngang ngược tung hoành. Nhưng rốt cuộc cô cũng không có nói ra khỏi miệng. Nếu để Ngôn Lỗi biết được câu nói này có khi anh ta sẽ tăng sông mà chết cũng không chừng. Cách chương.